Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, Thanh Thiên. Cực quang thiên ngoại thiên trước kia, giờ phút này nổi sóng, một màn phát sinh ở nơi này cũng đã khiến cho những tầng thứ cao hơn chú ý. Từng luồng thần niệm mà tu sĩ cấp thấp không cách nào nhận ra được. Từ từng thiên ngoại thiên phát ra, ngưng tụ mảnh này vô chủ nhiều năm chi thiên, mà trung tâm của cơn sóng gió này, theo lời nói của Chu Chính Lập truyền ra, bất kể là tinh hoàn tử hay viễn sơn tố, hoặc tà linh tử, những phi thăng giả này, từng người đều chấn động tâm thần mãnh liệt. Hơn nữa, mọi người đều là thiên kiêu, nhất là tinh hoàn tử. Bất kể là chiến lực hay kiến thức đều thuộc tầng thứ tuyệt đỉnh trong thế hệ của mình. Hắn lập tức phán đoán được tính logic và chính xác trong lời nói của Chu Chính Lập. Cũng chỉ có cách giải thích này mới có thể làm sáng tỏ việc tấn thăng của Hứa Thanh. Tại sao lại khơi dậy cơn bão táp như vậy? Là mảnh thiên ngoại thiên này đang hoan hô, là mảnh thiên ngoại thiên này đang gia trì. Chính vì vậy mới khiến quá trình tấn thăng từ chúa tể bước vào chuẩn tiên xuất hiện một màn kinh người như vậy. Tiên phôi 9 lần phóng ra như tinh hệ, mà 9 lần đã như vậy, vậy tiên cơ tiếp theo? Nghĩ đến đây, tinh hoàn tử lộ ra kỳ quang, những người khác cũng đều có suy đoán dường như cùng một hướng. Nhất là Chu Chính Lập, vẻ mặt hắn tràn đầy mong đợi. Hiến của hắn, người ngoài hầu như không ai biết, cho dù là cho rằng đã biết, thì cũng đều là hắn cố ý để người ta biết mà thôi. Chỉ có tà linh tử là có chút hiểu biết về hiến của hắn. Sở dĩ như vậy, có liên quan đến bản chất hiến của Chu Chính Lập. Hiến của hắn, ở một mức độ nào đó, thậm chí có điểm tương tự với Cửu Ngạn Tiên Chủ, đều ẩn chứa bí mật, nhưng phương hướng là khác nhau. Hắn hiến càng thiên hướng về dự báo. Trong lịch sử cảnh tượng của Cực Quang Tiên Cung, ta tiên đoán được tất cả mọi người, duy chỉ có không tiên đoán được Hứa Thanh. Hắn dường như không nằm trong phạm vi tiên đoán của ta. Tình huống này, bởi vì hiến của ta đặc thù, cho nên cho dù là tiên, ta tuy gặp khó khăn, cũng không cách nào thay đổi. Nhưng nếu dốc hết toàn lực cũng có thể nhìn thấy một số dấu vết mơ hồ. Chẳng qua ta không dám đụng vào mà thôi. Nhưng Hứa Thanh này, hắn càng đặc thù, hắn không có bất kỳ dấu vết nào, cũng không nằm trong dự cảm của ta. Cho đến cuối cùng, khi ta rời khỏi Cực Quang Tiên Cung, cố ý chờ đợi ở đó, muốn nhìn Hứa Thanh này thêm một lần nữa, Chu Chính Lập lẩm bẩm trong lòng, nhớ lại cái nhìn của mình khi Hứa Thanh rời khỏi tiên cung. Trên Vẫn Tiên Bình Nguyên lúc trước, cái nhìn này, lúc đó hắn biểu hiện bên ngoài như thường, nhưng chấn động trong lòng lại long trời lở đất. Hắn vẫn không nhìn thấy mảy may nào trên người Hứa Thanh. Cảm giác trống rỗng đó khiến hắn sợ hãi. Nhưng, lần đó, khi hắn định thu hồi ánh mắt của mình, hắn đã nghe thấy âm thanh mơ hồ từ tiên đoán. Hắn đã lấy được ân tình lớn như thế. Một tòa tiên cung sao đủ, ta đem phiến thiên ngoại thiên kia cũng tặng cho hắn. Hai câu nói này như sấm sét chấn động tâm thần của hắn. Hắn biết đó là người nói chuyện cố ý để hắn nghe thấy, mà hai câu nói này cũng khiến cho tất cả suy nghĩ trong lòng Chu Chính Lập trong nháy mắt chặt đứt, chỉ còn lại sự quyết đoán và muốn nắm bắt cơ hội mà người ngoài không biết này. Đây cũng là lý do tại sao lúc đó hắn lựa chọn tiếp tục gọi là thiếu chủ. Tại sao sau đó lại đưa ra đệ nhất, rồi đến Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên, thậm chí cho đến bây giờ, đều luôn khiêm nhường. Tiếp theo, chính là thời khắc chứng kiến. Chu Chính Lập ngẩng đầu ngóng trông, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Mà nơi mà mọi ánh mắt đổ dồn, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trên thiên thạch lúc này cũng chậm chậm mở mắt ra. Trong mắt hắn lộ ra sự trong trẻo, cũng có sự giác ngộ. Nguyên lai, là dạng này, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Khoảnh khắc ngoại phóng, hắn đã biết thứ mà Cực Quang thiếu chủ tặng cho mình không chỉ là một tòa tiên cung, mà còn có cả mảnh thiên ngoại thiên này. Mà giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự gợn sóng của mảnh thiên ngoại thiên này và sự cộng hưởng giữa mình. Và nó đang chờ đợi hắn. Hứa Thanh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn mảnh tinh không này. Đối với tiên cơ, thứ mà hắn vốn chuẩn bị là thời không đồng hồ cát. Sau đó, có được cửu sắc băng quan, hắn cũng từng cân nhắc dùng quan tài này thay thế. Dù sao thì chiếc quan tài băng này bản thân đã thần bí và không tầm thường. Nhưng nói chung, rõ ràng thời không đồng hồ cát thích hợp hơn. Dù sau đó cũng là thời không chí bảo. Về phần tử sắc thủy tinh, Hứa Thanh không cân nhắc. Nhiều năm như vậy, những chuyện hắn trải qua đã khiến hắn có chút hiểu biết về tử sắc thủy tinh này. Cho nên hắn rất rõ ràng, thứ này không phải thứ mà hắn bây giờ có thể ngưng luyện, chí ít cũng đến tiên tầng thứ mới có thể cô đọng thủy tinh. Cho nên lúc này, Hứa Thanh biết, so với mảnh tinh không trước mắt này, những vật khác đã không còn thích hợp nữa. Vì vậy, một lát sau, Hứa Thanh lộ ra sự quyết đoán trong mắt. Hắn chậm chậm đứng dậy, nhìn tỉnh không, nhìn mảnh thiên ngoại thiên này. Hai tay dang rộng, như ôm lấy, thần niệm của hắn cũng phát tán, khuếch tán ầm ầm về phía tám phương, cho đến khi bao trùm lấy tinh hệ, lấy nơi này làm một điểm. Bắt đầu, kêu gọi mảnh tinh không này, hưởng ứng mảnh hư vô này, tiếp nhận mảnh thiên ngoại thiên này, toàn bộ thiên ngoại thiên, vô số vũ trụ, vô số tinh hệ, vô số tinh thần, đồng loạt chấn động, vô số tộc đàn bên trong, thậm chí bao gồm cả hồn thiên hoàng tộc, đều dâng lên uy áp không tên trong lòng vào giờ khắc này. Từng người đều cảm thấy kinh hãi, tâm thần hoảng sợ, giống như thiên đã mất, đang trở về, mất đi chủ, ngay tại kế vị. Thế là, tinh không nổi lên thủy triều. Thủy triều này dâng lên từ rìa của Cực Quang thiên ngoại thiên. Đột nhiên hội tụ về phía Hứa Thanh đang ở. Thủy triều to lớn khiến thiên ngoại thiên ầm vang, càng là trong tiếng vang đinh tai nhức óc này, trong sự chấn động của vạn tộc, trong cơn bão táp trong lòng tinh hoàn tử và những người khác. Phía trên Hứa Thanh, tinh không bị che lấp, một tòa tiên cung tuyệt luân tỏa ra hào quang rực rỡ, toàn thân phát ra uy áp kinh thiên, đã giáng lâm, thay thế tinh không phía trên. Tiên cung này toàn thân bằng tiên ngọc, bên trong chạm trổ lan can bằng ngọc, vô số kiến trúc toát lên vẻ cổ kính, tuy kiến đổ nát, tuy có tàn khuyết, tuy có dấu vết của năm tháng, nhưng địa vị của nó, sự tồn tại của nó, ở trong mảnh thiên ngoại thiên này là duy nhất, là trung tâm, là chí cao, nó là bản thể Cực Quang tiên cung trước đây, cũng đại diện cho ý chí của mảnh thiên ngoại thiên này. Hạo hãn, sang trọng, dung chuyển thế gian, khoảnh khắc xuất hiện, mọi người ở đây từng người đều tim đập rộn ràng. Suy nghĩ cũng trống rỗng, chỉ có cảm giác chấn động liên tục dâng trào cuồn cuộn trong lòng. Chu Chính Lập càng lộ ra vẻ vui mừng như điên. Hắn biết, mình đã đánh cược đúng. Vì vậy, lập tức cúi đầu, hướng về phía Hứa Thanh, cúi người thật sâu, mà trong nháy mắt tiếp theo, Cực Quang tiên cung hạo hãn kia, trong tiếng hoan hô của Cực Quang thiên ngoại thiên, dưới sự gợn sóng mãnh liệt của tinh không, đã hóa thành một luồng tiên quang tuyệt thế, đi thẳng về phía Hứa Thanh, hòa vào đỉnh đầu hắn, hòa vào trong cơ thể hắn, hòa vào tiên phôi của hắn. Ánh sáng rực rỡ như cầu vồng, chiếu sáng tinh không. Giờ khắc này, thanh âm minh minh quanh quẩn trong tâm thần của vô số sinh linh trong tỉnh hải của thiên ngoại thiên này. Tiên cung đã có chủ, trở thành tiên cơ của Hứa Thanh, dùng tiên cơ này để điều khiển thiên ngoại thiên, thành trước nay chưa từng có chuẩn tiên. Sắc, hai mắt Hứa Thanh khép mở, giọng nói trầm thấp như thiên âm, gợn sóng mảnh thiên ngoại thiên này. Từ nay về sau, thiên này có tên mới, Thanh Thiên. Hết chương.